Chương 38, thiên thai một dạng lực lượng. Hắc kim đại nham xà, thân dài 180m, di động lúc cao độ đạt được 60 đô mì, tương đương với tầng 15 cao lầu. Đi Hoa Tiểu nói đứng ở đầu lâu to lớn bên trên, Diệp Mánh phạm vi nhìn mở rộng rất nhiều bội, rất có sẽ đương lâm tuyệt đỉnh, tầm mắt bao quát non sông đổ sộ chi cảnh. Gió núi từ từ, thổi chúng có chút lạnh, Diệp Mánh đỡ hắc kim đại nham xà trên đầu sừng, quan sát sơn gian chi cảnh. Xa họa mù ẩn giấu trong bóng tối đang muốn đánh lén thời điểm, đột nhiên xuất hiện hắc kim đại nham xà dùng thân thể cao lớn đưa nó đánh bay, xa họa mù trên không trung lật nhiều cái quay vo nở dê, cuối cùng đáp xuống cây phong trên cành cây, vẻ mặt kinh ngạc nhìn khổng lồ như núi hắc kim đại nham xà, mồ hôi lạnh từng tia chảy xuống. Giống hắc kim đại nham xà ngửa mặt lên trời rít gào, thanh âm the thế dường như hải triều mang tất cả tứ phương, trận trận tiếng gầm giật mình vô số trong ngủ mê tinh linh. Chạy trối chết. Diệp Mánh Quân, ngươi dĩ nhiên thành công. Mẹ kinh ngạc nhìn hắc kim đại nham xà, khổng lồ nham thạch thân thể, lóe ra hắc chân châu vậy không tì vết kim trúc lánh mang, cùng trong tình báo hoàn toàn khác biệt cự đại đại nham xà, rõ ràng tại chính mình dưới chân của. Mẹ kinh ngạc không nói gì, Diệp Mánh dĩ nhiên thực sự thu phục cự đại đại nham xà, hơn nữa Diệp Mánh cự đại đại nham xà bị trong tình báo cự đại đại nham xà còn muốn lớn hơn gấp mấy lần. Đi Hoa Tiểu nói vong ta nhưng là hiệp trợ ngươi hoàn thành nhiệm vụ, nói hảo thưởng cho đâu. Diệp Mánh cười hỏi. Mẹ ấy mặt cười đà hồng, hai tay không tự chủ níu chặt Diệp Mánh bả vai, dúi đầu vào Diệp Mánh trên lưng, thanh âm êm dịu bên trong mang theo ngượng ngùng. Hiện tại không phải nói cái này thời điểm, đợi lát nữa cho ngươi vậy quyết định. Diệp Mánh chỉ là muốn hóa giải một chút không khí khẩn trương, không có suy nghĩ nhiều, ánh mắt của hắn dường như mắt ưng lợi hại. Đứng ở chỗ cao rất nhanh thì tìm thấy được xạ hỏa mù thân ảnh của. Đừng tưởng rằng trốn được trong rừng cây thì không có sao, của ngươi hành tung chạy không khỏi ta con mắt. Diệp Mánh căn dặn mẹ ấy nắm chặt chính mình, đồng thời vững vàng ôm lấy hắc kim đại nham xà tài giỏi. Hắc kim, cương thiết chi đuôi hắc kim đại nham xà tê nghiêm ngặt rít gào, hắc sắc kim cương một dạng đuôi chợt phóng xuất sáng chói kim loại sáng bóng, thân thể to lớn dãy rủa, nương theo ù ù lôi âm. Sau đó cương thiết chi đuôi giống như một tòa sơn mạch sập xuống tới, hung hăng nện xuống mảnh rừng cây kia, nó cũng không có nhắm vào xạ hỏa mù. Ầm, mặt đất dường như sôi trào sóng biển, bùn đất, đá vụn, xen lẫn vô số gỗ vụn cùng thực vật phóng hướng chân trời. Đi Hoa Tiểu nói vong đại địa rơi vào tay giặc, dưới mắt cả phiến rừng cây chìm xuống, chấn động đại địa nứt ra rồi một cái vực sâu, sâu không thấy đáy, phảng phất đất đá chạy thiên thai. Chỉ một kích. Đó là sơn băng địa liệt uy lực. Diệp Mạnh Quân, ngươi đoán con kia xạ hỏa mù có thích hay không ở bùn trong biển bơi. Mẹ chỉ vào giường như ủ rũ mà kỳ vậy loạn lưu đại địa, mở to con mắt bỗng nhiên tới câu chuyện vớ vẩn. Ai cũng không có hứng thú ở thiên thai vùng trung du lặn. Diệp Mạnh than ngữ, hắn cũng bị hắc kim đại nham xả lực lượng rung động. Kết thúc rồi à? Diệp Mạnh đấy lòng bỗng nhiên rất bình tĩnh, cùng với nói là bình tĩnh, không bằng nói là an tâm. Không có vậy mà tinh linh có thể ở như vậy thiên thai một dạng dưới sự công kích hoàn hảo không chút tổn hại. Đồng nhiên, một cái lò xo một dạng vòng trang sức quấn lấy hắc kim đại nham xà. Xà hỏa mù lần thứ hai từ trong bóng tối hiện thân, nó vô thanh vô tức nhảy lên hắc kim đại nham xà thân thể cao lớn, cùng sử dụng co duỗi tự nhiên đạn thối ghìm chặt đại nham xà. Kể từ đó, đại nham xà căn bản là không có cách công kích được nó. Hắc kim Diệp Mánh chẳng bao giờ nghĩ tới con này xạ hỏa mù vướng tay chân đến trình độ như vậy, đối mặt thiên thai một dạng công kích, chẳng những không có lâm trận lùi bước, ngược lại thì lập tức khám phá hắc kim đại nham xà nhược điểm, bắt được cơ hội phản kích. Diệp Mánh muốn phóng xuất đủ tỷ tạ cùng bạ gồng trợ giúp hắc kim đại nham xà, cầu cầm trong tay mới nhớ tới hắn hai con tinh linh đều bị đã đối phương giết trong nháy mắt. Xem tờ gì ồ, trợ giúp cự đại đại nham xà, sử dụng roi mây mệ ấy ném tinh linh cầu. Xem tờ gì ô lập tức phóng xuất bô nở cái roi mây chụp vào xạ hỏa mù. Nhưng xạ hỏa mù tốc độ cực nhanh, bô nở cái roi mây căn bản đuổi không kịp vòng quanh hắc kim đại nham xà xoay tròn xạ hỏa mù. Xạ hỏa mù khinh thường ngắm nhìn xem tờ gì ô, sau đó không để ý tới nữa, nhắm vào hắc kim đại nham xà bảy tấc chỗ xương cổ sống sử xuất phi đầu gối đá. To lớn như vậy mục tiêu, phi đầu gối đá tỷ số trúng mục tiêu có thể đạt được 200%. Có lúc thân thể đại cũng không phải một cái ưu thế, thế nhưng hắc kim đại nham xà không thèm để ý chút nào, lạnh lùng như đao trong con ngươi nhúc nhích khinh miệt, nó thậm chí không có làm ra bất luận cái gì dãy rua, đứng yên bất động, mặc cho xạ hỏa mù đem hết toàn lực phi đầu gối đá trúng mục tiêu chỗ yếu hại của mình, chỗ hắc kim diệp mánh giống to hơn, hắn biết rõ xạ hỏa mù lực công kích đến cùng có nhiêu mạnh. Mẽ, hắn tuyệt không hoài nghi xạ hỏa mù phi đầu gối đá có thể đem đại nham xà đá cho một đoạn đá vụn loảng xoảng, đó là một đạo thiết chú ý gõ thanh âm của kim loại, thanh âm chói tai văng rội, như bạo phá, ở yên tĩnh trong đêm đen tràn ngập. Nhưng hắc kim đại nham xà mặt không đổi sắc, trong mắt khinh miệt càng thêm đặc hơn. Mà xạ hỏa mù không hiểu thảm hào nhất thanh, thanh âm vô cùng thê lương, cuốn lấy hắc kim đại nham xà thân thể đạn thối giống như là xì hơi khí cầu, giống như một cây tàn trong gió phiêu bạc sợi tơ, mềm nhũn ra, thu về. Đầu gối của nó đang chảy máu, trong thống khổ xạ hỏa mù từ không trung rơi xuống đất trong vực sâu. Diệp Minh thế mới biết, hắc kim đại nham xà phòng ngự, đã cường hãn đến rồi tuyệt đối phòng ngự nông nỗi, hắn không biết nên hình dung như thế nào. Không biết cuối cùng nên dùng loại trình độ gì đơn vị để hình dung phòng ngự của nó, e rằng tuyệt đối phòng ngự là thích hợp nhất. Hắc kim đại nham xà một mình sinh sống mấy trăm năm, từ hạch tâm tỉnh lại, nó chính là lòng đất vương giả, không có tinh linh có thể để cho nó thụ thương. Nó phòng ngự vật lý có thể nói vô địch, có thể thừa nhận 10.000 thức cực nguyên biển áp, có thể chống đỡ ngàn C trở lên bạch sắc nham tương. Xà hỏa mù nặng để có thể phân giải vậy đại nham xà. Nhưng đối với hắc kim đại nham xà mà nói, chỉ là trẻ nít nhỏ dùng ngón tay đâm kim cương, bị thương sẽ chỉ là xạ hỏa mù chính mình. Hắc kim đại nham xà không cho phép có tinh linh khiêu khích chính mình, không gì sánh được gâm hiểm dùng long chi thổ tức bổ đao. Nó long chi thổ tức tựa như vệ tinh xạ tuyến, chiếu sáng toàn bộ gò núi, đánh vào cả vùng đất trong cái khe. Nóng rực bạch quang xé rách đại địa, một vệ sáng sỏ xuyên qua mệ á cha sơn sườn núi, bắn về phía viễn phương cuối đường chân trời. Nhìn từ đằng xa, Mễ Á Cha núi vĩnh viễn nhiều hơn một đạo nguy nga thiên nhiên động quật, giống như là không gì sánh được to lớn núi khoan tạc ra tới. Diệp Manh khỏe miệng co giật mà nhìn bổ đao hoàn hậu hắc kim đại nham xà, đột nhiên cảm giác được con này đại nham xà trả thù tâm đặc biệt mạnh, tuyệt đối là thuộc về rất tàn nhẫn bá đạo bao che khuyết điểm loại hình. Lúc này ở cách đó không xa một tòa tiểu sơn trên đồi, một gã trên thân xích lóa, bắp thịt dường như thiết khối vậy dưới ánh trăng phản xạ ánh sáng nhạt, nam nhân đứng ở bên vách núi híp con mắt nhìn về phương xa, tiền phương của hắn đó là chân chính sâu không thấy đáy vực sâu. Lúc này, bóng tối trong hư không bay ra trận trận quỷ khí, làn khói như mặt nước sền sệt, một cái kinh khủng mặt quỷ ở trong hư không in đi ra, dường như hé ra đen nhánh trên giấy đột nhiên đột xuất một cái mặt quỷ. Mặt quỷ nối rộng ra miệng máu, đem một con mất đi chiến đấu năng lực xạ hỏa mù phun ra. Của ngươi xạ hỏa mù dường như thất bại, hắc hắc, hối hận không có tự mình chỉ huy mặt quỷ hậu phương, bay ra thanh âm sâu kín. Đạo thanh âm kia, giống như là một cái trải qua tang thương lão phụ.